Ngay từ đầu Trương Lâm cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ một người trẻ tuổi, nhưng ai bảo người trẻ tuổi này càng nói càng quá phận, dứt khoát làm hắn ngậm miệng lại là xong. Chương 451, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. 9. Nguyệt Nhi. Siêu Vân Thanh quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nếu ngươi đã đến đây, ta cũng không tính trở lại học phủ nữa. Không biết sau khi ta rời khỏi học phủ, ở đó có chuyện gì xảy ra không? Mộ Như Nguyệt lắc đầu, trong học phủ không có chuyện gì. Có điều, khi nói chuyện, nàng nở cúi đầu nhìn bụng mình, nở nụ cười tuyệt mỹ. Lúc này nàng không còn lạnh lùng nữa, mà giống như một mẫu thân ôn nhu, cẩn thận chăm chú nhìn hài tử của mình. Diêu Văn Thanh nhìn theo ánh mắt nàng, lúc nhìn xuống bụng nhỏ, nàng hơi ngẩn ra một chút. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ người đã? Đúng vậy. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu. Ta mang thai. Tin tức bất thình lình làm Diêu Văn Thanh ngây ngẩn. Sau khi hồi phục tinh thần, sắc mặt tràn đầy vui sướng, nàng cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt kinh hỉ nói, người thật sự mang thai. Diêu Văn Thanh thật sự cảm thấy vui vẻ cho Mộ Như Nguyệt. Tuy người Diêu gia đối với nàng không tồi, nhưng nàng cũng không nghĩ mình là người nhà Diêu gia. Nàng nhớ thân phận mình ở Trung Hoa, cho nên ở cái nơi xa lạ này, nàng xem Mộ Như Nguyệt là người thân duy nhất của mình. Chính vì nguyên nhân này mà lúc trước hai nữ tử xa lạ trở nên thân thiết với nhau. Khụ khụ. Trường Lâm ho khan hai tiếng, quét mắt về phía bụng Mộ Như Nguyệt. Nhà đầu, lão nhân ta từng học đoán mệnh, có muốn ta giúp ngươi xem hài tử trong cơ thể ngươi không? Mộ Như Nguyệt nao nao gật đầu. Vậy làm phiền. Không phiền toái, ngươi là bằng hữu của đại tiểu thư, đương nhiên ta muốn giúp ngươi. Không phải lão nhân ta nói khoác, bản lĩnh đoán mệnh của ta rất lợi hại. Trương Lâm mỉm cười, chăm chú nhìn lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt. Hắn hơi kinh ngạc, nhíu mày. Làm sao vậy? Trong lòng Mộ Như Nguyệt lột bột, chẳng lẽ đứa nhỏ này có vấn đề gì? Nghe nàng hỏi, Trương Lâm hồi phục tinh thần, vẻ mặt có chút cổ quái. Kỳ quái, ta có thể nhìn thấy trong bụng ngươi quả thật có một sinh mệnh tồn tại, nhưng mà sinh mệnh kia sinh trưởng quá chậm. Sinh trưởng quá chậm, có ý tứ gì? Cái này ta cũng không rõ lắm. Nhà đầu, người mang thai mấy tháng? Trương Lâm lắc đầu, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, đã 4 tháng. 4 tháng? Không đúng, mang thai 4 tháng không nên như thế. Chỉ có thể nói hài tử của ngươi quá kỳ quái. Nhà đầu, dựa theo tình trạng hiện giờ của ngươi, đứa nhỏ này phải mất mấy năm mới sinh ra được. Hắn cần rất nhiều năng lượng để sinh trưởng, ngươi căn bản không cung cấp đủ, cho nên ít nhất phải mất thời gian 3-4 năm. 3-4 năm? Siêu Vân Thanh chớp chớp mắt bật cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không sinh ra một na cha đi. Mộ Như Nguyệt không nói gì, nàng hơi trầm tư. Không sai, lúc trước Dạ Tha Thiết bỏ trốn chính là đứa nhỏ này. Hắn còn ở trong bụng đã có thể tu luyện, mà rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Nhà đầu. Trương Lâm trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ hai từ của ngươi rốt cuộc có tương lai thế nào. Chẳng qua nếu ngươi muốn nhanh sinh hắn ra, cần phải cung cấp một lượng lớn nguyên khí cho hắn. Tới một mức nào đó nhất định hắn có thể sinh ra, nhưng mà nếu cứ như vậy, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ chậm đi rất nhiều. Chương 452, đan dược sư phàm giai trung cấp 1. Mộ Như Nguyệt trầm tư nhìn chằm chằm bụng mình, tình thế hiện tại cũng không quá tốt, đứa nhỏ này phải mất mấy năm nữa mới chuyện mới ra cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa mỗi lần nàng tu luyện đều có một lực lượng đẩy nguyên khí vào đan điền giúp nàng, hiện tại xem ra hẳn là tiểu gia hỏa này đang trợ giúp nàng. Thời điểm nàng rời khỏi tiểu lâu đã qua buổi trưa, chưa đi được mấy bước liền bị một thân ảnh cản đường. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt quét mắt nhìn người trước mặt. Đại ca, người về trước đi, ta còn có chuyện muốn xử lý. Tốt. Tiểu Phong nhìn nam nhân trung niên trước mặt, gần gật đầu. Người phải chú ý an toàn, ta ở Tiêu gia chờ ngươi. Mộ Như Nguyệt không nhiều lời nữa. Sau khi Tiêu Phong rời khỏi, nàng ngước mắt nhìn nam nhân trung niên, nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn bị dược liệu xong rồi. Vâng. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Không biết khi nào sư phụ cô nương mới đến, dẫn ta đi xem trước. Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn, thanh âm không nóng không lạnh. Trần Phàm hơi chần chừ, sau đó làm động tác mời. Cô nương, mời đi bên này, thiếu gia và lão gia nhà chúng ta đều đã đợi các người đến. Tốt. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, đi theo sau Trần Phàm. Trong một đại trạch, một nam nhân trung niên ngồi chờ, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vài phần nôn nóng. Đột nhiên một thân ảnh thanh lệ xuất hiện trong tầm mắt hắn, hai mắt hắn sáng lên, bước nhanh về phía trước. Nhìn thân ảnh đi vào, nam nhân trung niên không khỏi quan sát kỹ nàng. Nữ tử một thân bạch y như tuyết, thanh lệ yêu nhã, dung nhan tinh xảo lộ ra khí phách bệ nghệ thiên hạ, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, càng khiến nữ tử thêm tuyệt mỹ động lòng người. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là